Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trùng kích, Phương cổ gần như muốn vỡ nát ra từ sức ép khủng khiếp từ hai đầu. Tim ngày càng quá tải, Phương cổ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nàng gần như sắp rơi vào trong tuyệt vọng. Nhưng bỗng nhiên màng tim khẽ động, theo đó là một thứ chất nhầy tiết ra, có màu bạc lấp lánh lóe lên. Theo đó, Vương cổ đang chết đi liền thoáng cử động nhỏ. Thình thịch, thình thịch. Chỉ trong một giây ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, tim của nàng bỗng đập lại như tiếng chuông báo hiệu cho sự thành công. Bích Nguyệt hét lên một tiếng, máu tươi cũng ngừng bắn ra. Chu diện cổ hay hóa huyết cổ cũng dừng lại, bắt đầu chết đi rồi lại hóa thi. Sự việc diễn ra rất nhanh, ngay cả Bạch Mao Cương Thi cũng phải sửng sốt mà buộc miệng thốt lên: "Cô ta thật sự liều mạng." Theo sự tiến hóa trọn vẹn, thất cổ nay đã cường hóa thành thất cổ thi. Chính xác hơn là sự kết hợp giữa cổ trùng và cương thi. Điều này chưa từng có tiền lệ xảy ra, nhưng Bích Nguyệt lại có thể làm được. Điều này cũng nói rõ một điều: nàng vốn có tư chất hơn người. Cũng theo sự tiến hóa ấy, nước hồ theo lông tóc ngấm vào trong cơ thể đã bị cân đối của cổ trùng thay nhau cắn nuốt. Ăn càng nhiều lại khiến cho nàng cảm thấy sức mạnh gia tăng không ít lên. Rất nhanh, cái hộ máu bị trút cạn dưới sự kinh ngạc của Bạch Mao Cương Thi. Những sợi lông theo đó cũng bị mất đi liên kết mà rơi xuống khỏi người nàng. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua cổ cương thi, nàng nói: "Ta có thể qua." Bạch Mao thở dài: "Đi đi." Hắn bỗng nhiên nghiêng người, đấm ra một quyền về phía Bích Nguyệt. Cuồng phong rít theo, sức mạnh khủng khiếp kéo tới. Nàng lập tức kinh hãi giật mình, theo phản xạ tự nhiên cúi đầu né đòn. "Ngươi..." Bích Nguyệt chưa nói xong câu thì đã cảm thấy mặt đất chấn động. Đất đá từ phía sau lưng đã đổ sập xuống, để lộ ra một cái đường đi nhỏ vào phía sau bên trong. Bạch Mao thu tay, hắn nhắm mắt lại, cả người bất động như một khúc gỗ, cũng không có thêm bất kỳ một hành động nào nữa. Bích Nguyệt không để ý tới hắn, nàng chỉ khẽ cúi đầu rồi quay bước đi vào bên trong. Khi nàng vừa mới bước chân vào thì lão già thần bí một lần nữa xuất hiện bên cạnh Bạch Mao Cương Thi. Lão mỉm cười: "Thời gian mới trôi qua không lâu, không ngờ nó có thể làm được. Lần này vất vả cho ngươi rồi." Bạch Mao khẽ động: "Lão tổ, mạng ta cũng nối liền với lão thi vương Tuấn Khải, cũng không sống được bao lâu, xem như thành toàn cho cô ta vậy." "Nghỉ ngơi đi. Nhớ kỳ, nàng ta đó đi trước người một bước rồi." Lão tổ vừa xuất hiện nói mấy câu liền lập tức biến mất. Bạch Mao Cương Thi cũng trở lại hồ máu, ánh mắt giận dỗi theo phía tông đạo đen tối bí ẩn kia. Không biết sau bao lâu, có thể một ngày, cũng có thể là vài ngày, trên con đường hầm đen tối, Bích Nguyệt men theo vách đá một bên tiếp tục đi thẳng. Phía cuối con đường, trong ánh tối bao phủ, nàng mơ hồ thấy có một điểm sáng nhỏ. Nàng bước chân nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng trong nhịp tim lại vô cùng căng thẳng. Bước chân ngày càng gần lối ra, gió rít ngày càng mạnh mẽ hơn, như muốn cắt da cắt thịt. Theo đó, một tiếng nước chảy vang vọng vào, kèm theo là một mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi. Càng tiến lại gần thì những thứ này càng trở nên rõ ràng hơn. nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi không phát hiện ra nguy hiểm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net